Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 790, sức mạnh đáng sợ. Không hổ là thần vương, quả thật cường đại, nhìn thấy thần vương xuất thủ, vô thiên cổ ma một bên phá trận, vừa nói, vô thiên cổ ma làm hậu lên tuấn kiệt, tu vi cũng là cực đoan khủng bố. Tại tranh đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn tuyết liên lúc đại triển thân thủ. Lực lượng một người giết chư thần bại lui. Tự liền vạn tượng cổ thần đều kém chút mất mạng. Nhưng bây giờ nhìn ra, hắn đối thần vương hoàn toàn chính xác rất kiêng kỵ. Bất quá, để cầu mong gì khác tha tự nhiên là không thể. Dù sao nếu không phải tự đoạn tuệ căn, kia bây giờ hắn có lẽ đem khống chế tại thần vương. Đại đạo cổ ma chư thần ma phía trên, cho nên hắn làm sao có thể là cái đồ hèn nhát. Hắn có tuyệt thế tài năng, tự nhiên cũng tràn ngập ngạo khí. Vô thiên cổ ma, bản thần có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh giáo. Thần vương khoát tay, tại một đạo ánh sáng vô lượng bên trong, kiếm khí nháy mắt tản ra. Mặc dù là một cái bóng, nhưng vậy mà cũng bắn ra thần quang, khiến người cảm thấy kiềm chế. Lời này mới ra, toàn trường yên lặng, mặc kệ là cổ thần vẫn là cổ ma, đều khí quyển không dám thở. Dù sao, cái này thế nhưng là thần vương chi tôn a, hắn có gì cần thỉnh giáo vô thiên cổ ma? Mời nói, vô thiên cổ ma gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nói, tại cái này siêu thoát chi địa, trừ phi thăng thiên ngoại siêu thần bên ngoài, liền lấy thiên tư của ngươi nhất là yêu nghiệt, nhưng ngươi lại tự chém tuệ căn. Đây cũng là vì sao? Ngươi kiêng kỵ đến tột cùng không biết có chuyện gì. Cái bóng đi tới, bình tĩnh hỏi, kỳ thực, đó cũng không phải chân chính thần vương, mà là thần vương ma niệm. Cho nên cái này tia ma niệm dã tâm bừng bừng, nghĩ biết quá nhiều chuyện. Kỳ thực, thần vương cũng bói toán ra một chút đồ vật, biết trở thành siêu thần về sau chỗ đáng sợ, cho nên mới không nguyện ý đi ra quan tài đồng thau cổ. Nhưng thần vương chung quy là suy đoán, vô thiên cổ ma trời sinh có dự đoán tương lai đại năng lực. Hắn đã tự chém tuệ căn. Vậy liền nói rõ hắn hiểu rõ sự tình siêu việt thần vương. Đại đạo cổ ma, trong lúc nhất thời, toàn trường cổ thần, cổ ma cũng đều tràn ngập hiếu kỳ. Kỳ thực, không chỉ là thần vương, chính là ở đây tất cả cổ thần ma, đều nghĩ biết vô thiên cổ ma vì sao muốn tự đoạn tuệ căn. Thứ này cũng ngang với phàm nhân tự mình hại mình. Trừ tên điên hoặc là đồ đần cùng bệnh tâm thần bên ngoài, ai sẽ làm như vậy? Nhưng sở hữu người rõ ràng, vô thiên cổ ma mặc dù tu chính là ma đạo, nhưng người lại rất bình thường. Như vậy hắn hành động này tự nhiên để người hiếu kỳ. Thiên cơ bất khả lộ, thần vương, như bản tọa tiết lộ thiên cơ, vậy ta dám cam đoan, bây giờ tại trận chư thần ma chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt. Vô thiên cổ ma xoáy khí khuôn mặt, bỗng nhiên co quắp, thậm chí biến vặn vẹo, đột hiển nội tâm sợ hãi, bối rối cùng kiêng kỵ, tiếng nói đều đang run rẩy. Hắn lời này mới ra, chư thần cùng chư ma đô là hít vào một ngụm khí lạnh. Lời này nếu là người khác nói ra đến, kia tất nhiên cho rằng là nói chuyện giật gân, nhưng từ vô thiên cổ ma trong miệng nói ra, không có người có thể như vậy cho rằng, bởi vì vô thiên cổ ma cũng là bởi vì e ngại chuyện này mới có thể tự chém một đao. Cho nên, hiện tại chư thần, chư ma trong lòng cũng đều tràn đầy một tia khủng bố, bất quá đến tột cùng là sợ cái gì, chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Xem ra cùng bản thân phán đoán đồng dạng, cái này thế giới tuyệt đối không thể ở lâu. Có chút suy tư, thần vương nói, từ giờ trở đi, bản thân hy vọng các vị có thể buông xuống thành kiến. Đồng tâm hiệp lực cộng đồng là một kiện đại sự, nếu không giống như vô thiên cổ ma lời nói, ngày khác đều tướng hồn bay phách tán. Đi thôi, khoát tay, liền đem vô thiên cổ ma bọn người đưa tiễn. Này một đám cổ ma tu vi rất mạnh, nhưng ở thần vương nơi này, lại từng cái liền cùng gà con đồng dạng yếu. Kỳ thực, đáng nhắc tới, thần vương còn cũng không phải là mạnh nhất, bởi vì hắn thống trị qua cổ thần chi quốc, cho nên mới sẽ gọi là thần vương, cho đến trước mắt chỉ là đến gần vô hạn siêu thần. Chân chính siêu thần đã sớm toàn thể tan biến tại siêu thoát chi địa, nghe nói là phi thăng mà đi, nhưng thần vương cũng không cho rằng như vậy, bởi vì thần vương từng ở trong giấc mộng gặp được một kiện đại khủng bố sự tình. Hắn mộng thấy một đám siêu thần xâm nhập mình mộng cảnh, ý đồ cướp đoạt thân thể của hắn, nhưng lại có một con ác ma tay cầm trong tay lưỡi dao lại truy sát chạy trốn siêu thần, cuối cùng đem những này siêu thần toàn bộ giết chết. Đây vốn là mộng cảnh, nhưng lại như chân thực đồng dạng, mà lại thần vương từng tại một chỗ thần bí cấm địa mắt thấy một bộ siêu thần thi thể. Này thi thể tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên là cùng người tranh đấu cuối cùng bị người giết chết. Cũng liền bởi vậy, thần vương liền cho rằng những cái kia siêu thần cũng không phải là phi thăng, mà là bị một loại kinh khủng tồn tại giết chết, cho nên hắn mới không nguyện ý bước vào siêu thần chi cảnh. Bản tôn càng không muốn thức tỉnh, nhưng hắn lại không cam tâm, cho nên chỉ có thể đem chúng thần khi cờ. Thần vương, kia ô sa lính chúng quả thực đáng sợ. Sừng hươu cổ thần bị giết, liên chiến thiên cổ thần đô bị cầm tù tại trong bức họa. Chỉ sợ chỉ có ngài tự mình xuất thủ, mới có thể diệt sát ô sa lính chúng. Kiến thức đến thần vương thủ đoạn như thế, chúng thần đại hỉ, nghĩ thầm bằng vào thần vương chi năng, tiện tay liền có thể diệt sát ô sa lính chúng cướp đoạt hỗn độn chí bảo. Cho nên chăm miệng một lời đạo, phế vật. Nhưng bây giờ thần vương, cùng lúc trước như là hai người, lại lạnh lùng khiển trách. Cổ thần, chính là một thời đại bá chủ, là bất bại tồn tại. Tại cổ thần thời đại, một tôn cổ thần áp chế một thời đại nơm nớp lo sợ, không cách nào thở dốc. Nhưng các ngươi ngược lại tốt, lâm trận đào thoát, các ngươi cảm thấy bản thần sẽ lưu các ngươi sao? Nếu là vô dụng quân cờ, coi như nhổ đi. Thần vương, ngươi không phải thần vương, ngươi đến tột cùng là cái gì ai? Vì sao giả mạo thần vương? Năm tên cổ thần thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ hỏi, nhưng thần vương tàn ảnh cũng không nói chuyện, mà là bỗng nhiên giơ bàn tay lên, cuồng phong gào thét, mây đen biến sắc, thương khung bên trong mơ hồ trong đó có tiếng quỷ khóc sói tru. Thấy thế, chư thần kinh hãi, bỏ trốn mất dạng, nhưng thần vương bàn tay đột nhiên biến thành một con to lớn đầu lâu, mở ra miệng rộng dùng sức thôn phệ. Trong chốc lát, năm tôn sức chiến đấu kinh khủng cổ thần trong lúc nhất thời toàn bộ bị hút vào đầu lâu bên trong. Đương nhiên bị nuốt vào đầu lâu bên trong rất khó sống xuống tới. Một trận chiến này chỉ là thử một chút ô sa lính chúng sức chiến đấu. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, ngày khác chư thần toàn quân xuất kích, tất phá ô sa lính đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cùng hiên viên kiếm. Có lẽ kia văn hạo trên thân còn có chí bảo, đến thời điểm cùng một chỗ đoạt đến, nếu có thể tề tụ 10 chí bảo, thì có thể thay đổi chư thần bị giết nguy cơ. Khoát khoát tay, để sau lưng khôi lỗi đồng dạng cổ thần lui xuống đi. Thần vương bình tĩnh nói, thình lình cái này 10 tôn cổ thần, bây giờ lại bị thần vương khống chế, không có tư duy, chỉ là dùng để giết người lợi khí, cũng chính là khôi lỗi cổ thần. Những này cổ thần không sợ hãi mới thật sự là khủng bố. Bất quá, đáng sợ nhất siêu thần khôi lỗi còn chưa từng xuất thế. Thần vương trước mắt còn tại nghiên cứu bên trong, chờ siêu thần khôi lỗi xuất thế. Kia đừng nói ô xa lĩnh, siêu thoát chi địa đều đem đi hướng diệt vong. Không nói thần vương sát niệm âm hiểm, lại nói ô xa lĩnh, trừ sừng hươu cổ thần bị phong ấn bên ngoài. Cái khác vạn tượng cổ thần, chiến thiên cổ thần chờ năm tôn cổ thần đang toàn lực phá trận. Thậm chí, còn từ tiểu thế giới triệu hoán một chút cường giả cộng đồng phá trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.